Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh muốn em cam đoan với anh phải cố gắng ăn uống. Anh muốn thấy gương mặt tròn trịa đáng yêu trước kia của em. Thấy cô gật đầu thuận theo, Đinh Hạo Luân mới lộ ra nụ cười. Vậy ăn nhiều một chút. Được. Tuy rằng cái bụng nhỏ đã muốn đầy không muốn ăn nữa, nhưng để làm cho hắn cao hứng, Thư Cẩn Dư một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, đem những miếng rau vừa rồi vừa ăn không xong nhét vào trong bụng. Cho dù bụng ăn no làm cô muốn phun ra, bất quá chỉ cần tâm tình hắn có thể chuyển biến tốt, như vậy bụng hơi khổ sở một chút chắc cũng không sao đâu. Chỉ tiếc lúc không khí đang dần chuyển biến tốt, di động của Đinh Hạo Luân liền vang lên. Thư Cẩn Dư không cần chờ hắn tiếp điện thoại cũng biết nhất định là người nhà của hắn lại vì chuyện của em gái hắn mà tìm. Quả nhiên, hắn vừa nói xong điện thoại liền xin lỗi cô nói: thật có lỗi Cẩn Dư, xe của Thuần Thuần hỏng rồi, anh phải đón cô ấy về nhà. Em ăn xong rồi chưa? Anh thuận đường đem về. Được. Cô còn biết nói cái gì, chỉ có thể cười khổ. Loại tình hình này đã xảy ra không chỉ một lần, hẹn hò tốt đẹp đến cuối cùng cũng luôn là kết thúc vội vàng. Chỉ vì nếu không phải em gái bảo bối của hắn, không phải là nhìn thấy máu tươi liền té xỉu, thì chính là đi làm cần đưa đón. Nếu không thì chính là một đống vấn đề cần hắn ra mặt giải quyết. Hắn giống như vĩnh viễn cũng không học được cách để làm em gái tự sống độc lập. Không nên đem cô ấy trở thành đứa nhỏ, thật cẩn thận che chở. Mà cô vì không muốn cho hắn thấy mình quá nhỏ nhen, cho nên đối với việc hắn thường xuyên bỏ đi giữa lúc hẹn hò, cũng không có nửa câu oán hận. Chính là cô không oán hận, cũng không có nghĩa là cô đối với chuyện này không có cảm giác. Hắn với em gái thật sự quá tốt, khó tránh khỏi làm cho cô có chút ghen tị, hơn nữa cũng có chút lo lắng. Tương lai sau này bọn họ kết hôn, hắn còn có thể giống như bây giờ, gần như điên cuồng mà sủng ái em gái hắn sao? Tiếng chuông tan tầm vang lên, Thư Cẩn Dư đem một phần văn kiện cuối cùng để lên kệ, sau đó mở ngăn kéo, bắt đầu thu dọn vật dụng cá nhân, chuẩn bị về nhà. Hôm nay là sinh nhật của cô, Hạo Luân đã đáp ứng thời gian hôm nay của hắn đều là dành cho cô. Hắn sẽ ở bên cô cả đêm, thẳng đến bình minh. Cô rất cao hứng, bởi vì từ lâu cô với hắn chưa từng ở với nhau qua đêm. Đối với cô mà nói, đó là một buổi đêm vạn phần đáng giá chờ mong. Trên mặt cô nở một nụ cười vui sướng, cước bộ nhẹ nhàng bước trên đường về nhà. Hôm nay cô không để Hạo Luân tới công ty đó, mà yêu cầu hắn trực tiếp đến chỗ ở của mình. Bởi vì cô muốn về trước, chuẩn bị thật tốt, tạo cho hắn một cảm giác mới mẻ. Khổ tâm của cô không có uổng phí. Khi hắn nhìn thấy cô cố ý ăn mặc xinh đẹp, trong mắt toát ra sự tán thưởng, không chút nào che giấu. Cô biết mình làm đúng rồi. Vì sinh nhật của cô, Đình Hạo Luân đưa cô tới một nhà ăn vô cùng độc đáo ở ngoại thành, thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Nhà hàng này được biết đến với không gian lãng mạn, cùng thức ăn ngon. Hơn nữa, hắn còn tặng cô 99 đóa hồng, càng làm cho cô vui vẻ từ đáy lòng không thôi. Vốn tưởng rằng đây mới chỉ là khúc nhạc dạo cho buổi tối tốt đẹp, không ngờ tới khoái hoạt của cô vừa mới bắt đầu liền kết thúc ngay, bởi vì điện thoại của hắn lại vang lên vào đúng lúc này. Thư Cẩn Dư buông dao nĩa, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng tràn ngập bất an. Căn cứ kinh nghiệm trong dĩ vãng, khi có điện thoại gọi đến, cứ 10 cuộc thì đến 9 cuộc không phải chuyện tốt, cơ hồ đều là người của Đinh gia gọi cho hắn. Đinh Thuần Thuần lại xảy ra chuyện gì? Cho nên bình thường hắn chỉ cần tiếp điện thoại rồi ngay lập tức rời đi. Quá khứ cô có thể chịu được, nhưng hôm nay là sinh nhật của cô. Cô luôn có lòng tham muốn chiếm được toàn bộ chú ý của hắn, hoàn toàn không muốn bị quấy nhiễu. Đừng tiếp được không? Cô giữ tay Đình Hạo Luân, nhẹ giọng cầu xin. Cô hy vọng hắn niệm tình hôm nay là sinh nhật của cô, ở lại ít nhất là đêm nay cũng tốt lắm rồi. Nhưng là... Đình Hạo Luân nhìn ánh sáng từ màn hình không ngừng lóe lên, trong lòng nôn nóng bất an. Hắn đáp ứng với Cẩn Dư, đêm nay chỉ ở bên cô, nhưng số điện thoại này là từ người nhà của hắn. Mà hắn biết rõ, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến quấy rầy hắn hẹn hò, trừ phi là Thuần Thuần xảy ra chuyện, bọn họ mới có thể vội vã gọi điện thoại tìm đến hắn. Nội tâm hắn hai bên tranh đấu, muốn tiếp lại không thể tiếp. Lo lắng trong chốc lát, vẫn là nhanh chóng cầm điện thoại. Hạo Luân. Thư Cẩn Dư vội vàng gọi tên hắn. Có lẽ không có việc gì, em đừng khẩn trương. Hắn không để ý ánh mắt cầu xin của cô, cố ý ấn nút nghe. Alo, mẹ. Chuyện gì? Cái gì? Thuần Thuần té xỉu ở bệnh viện. Nghe được tiếng kinh hô của Dư Hạo Luân, Thư Cẩn Dư biết buổi tối tốt đẹp của cô sắp sửa tan biến. Được, con lập tức qua đó. Đình Hạo Luân cắt đứt điện thoại, lập tức đứng dậy nói. Thuần Thuần ngất ở bệnh viện, anh phải qua đó ngay. Xin anh đừng đi được không? Anh rõ ràng đã đáp ứng với em, hôm nay toàn bộ đều ở cạnh em. Vì cái gì đột nhiên lại thay đổi? Anh đã quên lời hẹn của mình sao? Thư Cẩn Dư buồn rầu nhìn hắn. Cô thật sự chịu đủ những lần hẹn hò đều bị người khác quấy nhiễu. Em gái hắn đã trưởng thành, hắn hẳn là phải buông tay để cô ấy độc lập chứ. Đình Hạo luôn đương nhiên biết mình hứa hẹn cái gì, trong lòng cũng thập phần áy náy, chỉ là vì nghe được lời nói chỉ trích của cô. Tính phòng vệ lợi ích lập tức trỗi dậy, chống đỡ lời lên án của cô. Anh biết mình đã đáp ứng cái gì, nhưng tình huống này bất đồng. Thuần Thuần té xỉu, chuyện như vậy rất nghiêm trọng, anh không thể không lo. Còn có hai bác không phải sao? Anh là anh trai của Thuần Thuần, nhưng bọn họ là cha mẹ của Thuần Thuần nha. Chẳng lẽ trừ anh ra, vốn không có người nào có thể hỗ trợ xử lý chuyện của Thuần Thuần sao? Em đang nói cái gì vậy? Em sao lại có thể nói ra như vậy? Đình Hạo luôn giận lên, trách cứ nói. Lòng dạ của em thật sự hẹp hòi đó. Thuần Thuần là em gái anh, cô ấy xảy ra chuyện, anh lập tức qua đó xử lý, thì có gì là không đúng? Em như thế nào lại đi so đo cùng một bệnh nhân đang té xỉu? Anh thực thất vọng về em. Em vẫn tự bảo mình không cần so đo, cho nên trong quá khứ, anh trên đường rời đi, em đều không oán mà để anh đi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của em. Ở sinh nhật một ngày này, em chỉ muốn anh không lo nghĩ gì mà chuyên tâm ở bên cạnh em. Như vậy là quá đáng sao? Hai chuyện này căn bản không giống nhau, em đừng đánh đồng. Hắn thấy phiền toái, không muốn nhìn gương mặt rơi lệ của cô. Hạo Luân, em là người, không phải là thần. Em cũng có cảm xúc vui buồn, hờn giận ghen tị. Anh không thể yêu cầu em, cho dù có bị xem nhẹ cũng không có phản ứng gì. Nghe tin Thuần Thuần té xỉu, em đương nhiên cũng lo lắng. Nhưng cô ấy ngất không phải là lần đầu tiên. Cô ấy chỉ nhìn thấy máu tươi là té xỉu, đây là chuyện ai cũng biết. Nhưng cô ấy làm y tá, cô ấy thấy máu tươi với người thường nhiều hơn. Vì thế thường xuyên té xỉu là chuyện không thể tránh. Anh cần gì phải quá mức khẩn trương? Đúng vậy, Thuần Thuần không phải em gái em. Em đương nhiên có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Hắn lạnh lùng lẫn trào phúng nói. Anh vốn tưởng nếu tương lai không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em sẽ là chị dâu của Thuần Thuần. Nhưng nay xem ra, em không có đủ rộng lượng để cất chứa Thuần Thuần. Anh có thể thành thật nói cho em, địa vị của Thuần Thuần ở trong lòng anh so với cái gì cũng là quan trọng nhất. Anh có thể buông tha cho thứ quý giá nhất trong tay, duy nhất không thể buông tha cho cô ấy. Nếu em còn muốn kết giao với anh, thì phải hiểu rằng trong lòng anh không có bất kỳ kẻ nào, chuyện nào có thể so được với Thuần Thuần. Nhưng anh có thể bảo hộ cô ấy được bao lâu? Thuần Thuần cũng là người trưởng thành rồi, tương lai cũng sẽ có bạn trai, thậm chí kết hôn, sinh con. Anh không có khả năng bảo hộ cô ấy cả đời. Cô ấy sẽ không. Hắn cường lãnh nghiêm mặt, không dám tưởng tượng có ngày Thuần Thuần hắn yêu thương sẽ rời đi. Cái loại cảm giác này thật đáng sợ. Cô ấy đương nhiên sẽ có. Thiếu nữ trưởng thành sẽ tìm được chốn về riêng của họ. Thuần Thuần cũng không phải ngoại lệ. Anh nói cô ấy sẽ không? Hạo Luân, anh không phải nghĩ sẽ bảo hộ cô ấy cả đời chứ? Tương lai cô ấy sẽ gặp được người mình thích. Đến lúc ấy, anh có muốn giữ cũng không giữ được. Câm mồm! Đình Hạo Luân đột nhiên cuồng loạn hét lớn, dọa Thư Cẩn Dư choáng váng. Hạo Luân! Anh bảo em câm mồm! Thuần Thuần sẽ không gả cho người khác, cô ấy sẽ không rời bỏ anh. Đình Hạo Luân xoay người trốn tránh, đi ra phía cửa. Anh phải đi xem Thuần Thuần thế nào, không muốn nhiều lời nữa. Hạo Luân! Thư Cẩn Dư sắc mặt tái nhợt, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi. Trước kia, cô không nghĩ như thế nào, cũng không phát hiện bạn trai của mình đối với em gái hắn vốn là tình cảm cố chấp. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện tình cảm hắn dành cho Thuần Thuần thật dị thường. Trước kia, cô cũng không cho rằng điều này có gì không đúng. anh trai yêu thương em gái là chuyện thường tình, chỉ là hắn so với người thường càng thêm yêu thương em gái hơn. Vốn không có gì lạ hay kỳ quái, nhưng hiện tại cô thật sự cảm thấy càng lúc càng khả nghi. Hắn thật sự rất sủng ái Thuần Thuần, sợ cô ấy lạnh, sợ cô ấy đói. Một cô gái lớn 20 mấy tuổi, hắn còn kiên trì mỗi ngày đưa đón cô ấy đi làm. Vô luận cô ấy làm cái gì, nhất định sẽ cẩn thận chú ý từng hành động. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, nhất định lập tức dứt bỏ hết thảy, đuổi tới bảo vệ thân thể cô ấy. Trong quá khứ, loại tình hình này không chỉ phát sinh một lần. Khi đó cô đều nghĩ rằng đó là vì hắn yêu thương em gái, cho nên chưa bao giờ cảm thấy quái dị. Nay cẩn thận nghĩ, sự tình xác thực không hoàn toàn như vậy. Hắn đến tột cùng là thương em gái hay là yêu em gái? Khi ý tưởng hoang đường này dâng lên trong lòng cô, lập tức liền bị cô lắc đầu xua đi. Cô sao lại có thể có suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Hắn đương nhiên chính là thương em gái. Nếu hắn đối với em gái mình có tình cảm gì khác ngoài tình anh em, đó không phải là loạn luân rồi sao? Cô tin tưởng con người hắn, hắn tuyệt đối không thể như vậy. Đó chỉ là hồ đoán loạn tưởng của cô thôi, không có khả năng là sự thật. Đúng, tuyệt đối không thể. Vốn tưởng ngày đó tranh chấp chỉ là hắn nhất thời không khống chế được cảm xúc, chờ thêm vài ngày tâm tình của hắn khôi phục bình tĩnh, tự nhiên sẽ đến tìm cô. Thưa Cẩn Dư vẫn ôm chặt loại ý tưởng này, chiều nào đến giờ tan tầm cũng hy vọng. Hy vọng khi ra đến cửa công ty sẽ thấy thân ảnh Tuấn Dật quen thuộc. Nhưng nháy mắt 10 ngày trôi qua, cô vẫn không có nhìn thấy hắn xuất hiện. Cô từng thử gọi điện thoại cho hắn, nhưng thư ký của hắn luôn nói hắn không rảnh nghe. Tuy rằng nói vậy, Đình Hạo luôn lại một lần nữa không hồi phục. Cô sầu lo, khẩn trương, bi thương, có nhiều loại cảm xúc đan xen. Cô bắt đầu sinh bệnh rồi. Cô bỗng trở nên không thèm ăn, ăn cái gì liền nôn cái đó. Thân thể vốn đã gầy, nay càng thêm gầy yếu. Cuối cùng bạn tốt Tuyết Lương cùng Quyên Linh đến gặp, thấy bộ dáng của cô mới ép cô đi bệnh viện. Lúc ấy cô phát hiện ra một chuyện kinh người. Cậu mang thai rồi! Tổ Tuyết Lương cùng Đào Quyên Linh thét chói tai. Không thể nào, mới khoảng một thời gian không gặp mà cô đã thành mẹ rồi. Mình mang thai rồi! Thư Cẩn Dư chính mình cũng thực kinh ngạc. Bọn họ vẫn dùng biện pháp tránh thai, chưa bỏ có một lần uống rất nhiều rượu, nửa đêm đột nhiên chạy đến chỗ của cô. Lần đó bọn họ căn bản không kịp sử dụng biện pháp tránh thai. Chẳng lẽ là lần đó? Tay cô khẽ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, khó có thể tưởng tượng bên trong có một sinh mệnh nho nhỏ. Sinh mệnh thật sự là kỳ diệu. Cẩn Dư, hiện tại cậu tính làm sao bây giờ? Tô Tuyết Lương thật cẩn thận hỏi. Cậu sẽ không bỏ đứa nhỏ đi chứ? Đương nhiên không có khả năng. Thư Cẩn Dư tràn ngập tình thương của người mẹ bảo vệ bụng của mình. Nó là con của mình, vô luận như thế nào mình cũng đều phải sinh nó. Đinh đại thiếu gia biết không? Mình chắc là sẽ nói thôi. Được rồi Cẩn Dư, nếu cậu cần bọn mình hỗ trợ thì đừng khách khí, cứ tận lực mà nói nhé. Mình biết rồi, cảm ơn các cậu. Thư Cẩn Dư cảm kích cười. Chỉ là nhớ tới Đinh Hạo luôn đã biến mất gần 2 tuần, hoàn toàn không có liên lạc, cô đột nhiên có loại cảm giác bất an. Nếu hắn biết cô mang thai thì sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ vui vì đứa nhỏ sao? Lại đợi thêm 1 tuần, Đinh Hạo Luân vẫn không hề có tin tức. Thư Cẩn Dư rốt cục nhịn không được lại đến Đinh gia. Đinh bỗng nghe thấy người giúp việc nói cô đến đây, gương mặt vốn đang ưu sầu lập tức lộ ra nụ cười hoan nghênh. À, là Dư Cẩn à, mau vào đi. Đinh bỗng mở rộng cánh cửa giúp cô đi vào. Bác gái, cháu đến tìm Hạo Luân, xin hỏi anh ấy có nhà không ạ? Nó ở bên trong, cháu vào nhà rồi nói sau. Thư Cẩn Dư tiến vào phòng khách, trước là vấn an Đinh Phụ, sau đó mới quay sang nhìn chăm chú Đinh Hạo Luân. Hạo Luân! Hắn ngồi trên sofa, sắc mặt ảm đạm, hai mắt vô thần. Hắn một mạch chăm chú nhìn vách tường phía trước, một bộ dạng không có lại tiếp đến cái gì vui trên đời. Biết cô đến đây cũng chỉ là nghiêng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm vách tường. Thư Cẩn Dư nhìn dáng vẻ của hắn không vui, nhịn không được quay đầu hỏi Đinh Mẫu. Bác gái, Hạo Luân rốt cuộc làm sao vậy? Hắn... Ai, chuyện này có liên quan đến Thuần Thuần. Hẳn là nên bắt đầu từ nó. Thuần Thuần, con bé... Dưới sự giải thích của Đinh Mẫu, Thư Cẩn Dư mới hiểu được bí mật Đinh Gia đã che giấu hơn 20 năm. Hóa ra Thuần Thuần cũng không phải cốt nhục của Đinh Gia, mà là bọn họ nhận nuôi từ cô nhi viện. Vốn chuyện này vẫn bị giấu giếm rất kỹ, cả bản thân Thuần Thuần cũng không biết. Nhưng anh trai của Thuần Thuần đến đây không lâu, hắn hy vọng em gái nhận thức tổ tông. Thuần Thuần khi biết mình không phải con gái của Đinh Gia, liền bỏ đi. Đinh Mẫu nói từ sau khi Thuần Thuần bỏ đi, Đinh Hạo Luân chưa từng trở về phòng nghỉ ngơi, vẫn ngồi ở phòng khách, chờ em gái trở về. Thư Cẩn Dư hiểu rằng trong lòng hắn đang chịu thống khổ. Hắn yêu thương Thuần Thuần như thế, nhất định không muốn nhìn đến sự thật bị tố giác. Cô đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, ôn nhu nói với hắn. Hạo Luân, anh phải phấn chấn lên. Em biết anh luyến tiếc Thuần Thuần rời đi, nhưng sự việc đã xảy ra. Cho dù khổ sở thống khổ cũng vô ích, không bằng vực dậy tinh thần đối mặt chuyện kế tiếp thật tốt. Anh nghĩ xem có đúng hay không? Tầm mắt Đinh Hạo Luân chuyển hướng đến cô rồi lại dại ra, làm như không thấy mặt cô. Thuần Thuần đi rồi, hắn đờ đẫn nói. Em biết. Cô ấy sẽ không trở về. Ngữ điệu hắn tuyệt vọng làm mũi cô cay cay như muốn khóc. Sẽ không, cô ấy nhất định sẽ trở về. Cô kích động bảo chứng, nắm tay hắn, kề sát vào ngực mình. Tin tưởng em, Thuần Thuần không phải người vô tình. Hiện tại cô ấy không thể chấp nhận chuyện này. Chờ cô ấy nghĩ thông suốt xong, nhất định sẽ trở về. Phải không? Hắn vẫn không ôm hy vọng. Thả chú chim nhỏ ra khỏi lồng, làm gì có chuyện nó sẽ bay về. Đương nhiên, anh phải tin tưởng em, cũng tin tưởng Thuần Thuần. Cô ấy tuyệt đối không thể bỏ mọi người. Cô ấy tuy rằng không phải cốt nhục của Đinh gia, nhưng cũng là người ở cùng nhà 20 mấy năm. Cô ấy đối với cả nhà nhất định là phải có tình cảm nồng hậu, không thể dứt bỏ, cho nên em nghĩ cô ấy nhất định sẽ trở về. Đinh Hạo Luân nghe lòng lời của cô, trầm mặc không nói, bất quá hiển nhiên đã nghe hiểu được. Đinh Mẫu cảm kích vạn phần, hướng Thư Cẩn Dư nói lời cảm tạ. Cảm ơn cháu, Cẩn Dư. Lời của cô thật sự cho mọi người không ít an ủi. Đúng lúc này, không biết là trùng hợp hay là ông trời nghe thấy lời nói của Thư Cẩn Dư, Thuần Thuần rời nhà 2 ngày nay đã trở lại. Ba, mẹ, con đã trở về. Đinh Thuần Thuần vừa vào cửa, hốc mắt liền rưng rưng kêu lên. Thuần Thuần! Thấy Thuần Thuần trở về, người trong Đinh gia mừng rỡ, đều ôm cô khóc giống. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đinh Phụ cùng Đinh Mẫu hốc mắt cũng đã ươn ướt. Bọn họ nhìn đứa con gái ra đi, này đã về, vừa cảm tạ ông trời không để bọn họ mất đi cô. Thuần Thuần! Đinh Hạo Luân, cô đơn tiểu thị, vừa nhìn thấy cô trở về lập tức chạy lại, bắt lấy tay cô, vui sướng hô. Thuần Thuần, em đã trở lại, thật tốt quá. Đừng rời xa anh nữa, được không? Anh làm em đau. Không được rời xa anh. Thuần Thuần, những gì hắn cho em, anh cũng có thể cho. Em đừng đi theo hắn, ở lại bên cạnh anh. Anh yêu em. Hắn lại bắt lấy tay cổ tay cô, cuồng loạn mà dồn dập năn nỉ nói. Anh không cần nói bậy, mau thả em ra, đau quá. Đinh Thuần Thuần vô cùng kinh ngạc, dùng sức bỏ tay hắn ra. Bỗng nhiên cô thấy Thư Cẩn Dư sắc mặt tái nhợt dọa người, thật sự cảm thấy khổ sở thay Cẩn Dư. Anh trai vì cái gì mà không biết quý trọng. Anh, sao anh lại có thể nói với em những lời này? Anh đã có chị Cẩn Dư rồi mà. Không, em đừng hiểu lầm. Cô ấy chỉ là người thay thế em thôi. Căn bản anh không thương cô ấy. Anh nói cái gì? Lời Đinh Hạo Luân vừa nói ra, những người có mặt ở đây lập tức chấn kinh. Đương nhiên, người chịu tổn thương nhất chính là Cẩn Dư. Lúc trước, em hy vọng anh có bạn gái, mà bộ dạng cô ấy lại trùng hợp, có điểm giống với em, anh mới có thể cùng cô ấy kết giao. Kỳ thật, người anh yêu thật sự là em, không phải cô ấy. Không. Đinh Thuần Thuần sợ hãi, nhìn người mà cô gọi là anh trai suốt 20 mấy năm. trong mắt hắn chỉ toàn là cuồng loạn. Sự cố chấp liều lĩnh này làm cô sợ hãi. Không cần nói như vậy, xin anh đừng nói như vậy. Cô một mặt lắc đầu, một mặt lui về phía sau. Thuần Thuần, anh có thể lập tức rời bỏ cô ấy, chỉ cần em trở lại bên cạnh anh. Đình Hạo luôn vẻ mặt cuồng loạn bước tới gần. Anh không thể mất em, nếu mất em anh nhất định sẽ phát điên mà chết. Anh là anh trai của em chỉ xem anh như anh trai thôi. Nhưng đó không phải ý muốn của anh. Anh yêu em, anh muốn em ở bên cạnh anh, gả cho anh, Thuần Thuần. Anh đừng nói ra những lời đáng sợ như vậy. Cô sợ hãi, người cô luôn gọi là anh trai, nay lại muốn lấy cô làm vợ. Thuần Thuần, đừng bỏ anh được không? Đình Hạo luôn kích động, nhanh chóng cầm lấy tay cô. Cô thấy đau, vội hô một tiếng, nhịn không được liền khóc. Đau quá! Buông cô ấy ra, nếu không tôi liền chém đứt tay anh. Đi phía sau Đình Thuần Thuần, một nam tử cao lớn, tuấn lãng, phát hiện hắn làm đau Thuần Thuần, sắc mặt phát lạnh, lập tức bảo hộ phía trước, đem cô giấu vào trong lòng. Đình Hạo Luân, cô ấy đã nói rõ ràng rồi, anh còn nghe không hiểu sao? Cô ấy không thương anh. Từ đầu tới cuối, người cô ấy yêu không phải là anh. Cho dù anh có chết cũng vô dụng, cô ấy sẽ không trở lại Đinh gia, càng không thể gả cho anh. Bởi vì cô ấy sẽ là vợ của thần Dã Lam tôi. Đình Hạo Luân giống như bị đả kích lớn, hoảng sợ, nhìn chằm chằm hắn vài giây, mới chậm rãi quay đầu nhìn Đinh Thuần Thuần. Hắn nói là thật sự? Em thương hắn? Đinh Thuần Thuần không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, em thương anh ấy. Đời này em chỉ thương một người là anh ấy. Thần Dã Lam thỏa mãn, lại đắc ý tà nghễu nhìn Đinh Hạo Luân. Như thế nào? Cái này anh nên tin tưởng. Cô ấy dù có như thế nào cũng không thể ở cùng một chỗ với anh. Tôi khuyên anh vẫn nên từ bỏ đi. Huống hồ cô gái bên cạnh anh cũng không tệ. Hắn cố ý nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết của Thư Cẩn Dư, liếc mắt một cái ám chỉ bảo Đinh Hạo Luân nên quý trọng thật tốt. Nhưng Đinh Hạo Luân hoàn toàn không liếc mắt nhìn Cẩn Dư một cái. Hắn bị tình yêu của Đinh Thuần Thuần với thần Dã Lam đánh bại rồi. Nói hết lời rồi, chúng ta đi thôi. Thần Dã Lam kéo tay Đinh Thuần Thuần đi ra khỏi cửa Đinh gia. Thuần Thuần, đừng đi, anh không thể mất em, Thuần Thuần. Đinh Hạo Luân đột nhiên chạy lên phía trước, ý đồ cản thần Dã Lam mang Thuần Thuần rời đi. Tiếc rằng vô luận hắn có điên cuồng gào thét như thế nào, thần Dã Lam cũng không để Thuần Thuần quay đầu lại. Đinh Hạo Luân lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, biết chính mình rốt cuộc không giữ được Thuần Thuần. Hắn thật sự mất đi Thuần Thuần rồi, giấc mộng của hắn bị phá hủy rồi. Mà Thư Cẩn Dư cũng không biết làm sao. Cô không thể thừa nhận chuyện bạn trai không yêu mình. Thừa dịp mọi người đang hoang mang, tán loạn, cô như du hồn rời khỏi Đinh gia. Đây là mộng sao? Người bạn trai mà cô yêu, cô kết giao 3 năm, trong lòng có yêu thương một người con gái, nhưng người đó lại không phải là cô, mà là em gái không cùng quan hệ huyết thống với hắn. Cô dựa vào chút sức lực cuối cùng để trông đỡ về nhà, sau đó suy sụp té xỉu. Từ sau ngày đó, thời gian đối với Thư Cẩn Dư mà nói trở nên vô cùng dài. Trước kia, cô luôn than thở không có đủ thời gian. Nay cô bỏ công việc, mỗi ngày đều ngồi trong phòng không người đến thăm, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Cô đang đợi, chờ Đinh Hạo Luân giải thích với mình. Hắn sẽ đến nói cho cô, ngày đó tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm. Người hắn yêu thủy chung là cô, tuyệt đối không phải Thuần Thuần. Nhưng mặt trời mọc, mặt trời lặn, ngày một ngày qua, cô vẫn không đợi được Đinh Hạo Luân đến. Hắn cứ như đã biến mất trong không khí, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải bạn trai của cô sao? Bọn họ không phải người yêu sao? Vì cái gì hắn có thể tuyệt tình chặt đứt tin tức với cô, không chút nào lưu luyến? Cô cũng không có lúc nào là không nhớ hắn. Hắn lại có thể làm như không biết cô, một cuộc điện thoại ân cần thăm hỏi cũng không có. Hắn đã cùng cô từng yêu thương 3 năm, đến tột cùng là đang ở nơi nào? Cô càng nghĩ càng sợ, căn bản không dám phỏng đoán, hắn không cần cô nữa. Không, cô sẽ không trốn trong nhà mà khóc, mà phỏng đoán tâm tư của hắn. Cô phải trực tiếp đến hỏi rõ ràng. Cho dù quyết định chia tay, cũng nên cấp cho cô một câu công đạo nha. Thư Cẩn Dư mở tủ quần áo, lấy ra một bộ âu phục rộng thùng thình, thay vào, quyết định đến Đinh gia tìm hắn. Không thể trách cô không có khí phách. Đinh Hạo luôn ở trong lòng cô, so với bất kỳ cái gì cũng là quan trọng nhất. Cô tình nguyện không để ý tôn nghiêm của mình, đi tìm hắn, cẩn thận hỏi rõ ràng, cũng không muốn cứ như vậy mà mất hắn. Thay quần áo xong, cô đi thang máy, cẩn thận xuống lầu. Cho dù lại nhận lấy thương tâm khổ sở đi chăng nữa, cô cũng không quên mình đã có mang, có bầu. Cô quyết định hảo hảo bảo hộ đứa trẻ của mình, cho đến lúc bình an sinh hạ. Lần thứ ba đi vào Đinh gia, trong lòng cô có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai lần trước đến nơi này, cuối cùng đều là trẻ lệ rời đi. Lúc này sẽ còn có đả kích gì đang chờ cô đây? Cô vươn bàn tay, run run ấn chuông. Người hầu của Đinh gia rất nhanh đi ra mở cửa, hơn nữa lập tức thông báo Đinh mẫu. Cẩn Dư. Đinh mẫu nghe được người hầu thông báo, lúc thấy cô, bà có vẻ rất kinh ngạc. Cô ấy đến đây, chẳng lẽ cô ấy không hận Hạo Luân phụ bạc tình cảm của cô ấy sao? Bác gái. Thư Cẩn Dư cúi đầu hô. Cẩn Dư. Cháu là tới tìm Hạo Luân sao? Đinh mẫu cười khổ hỏi. Vâng, anh ấy ở nhà ạ. Ở nhà? Bận quá. Làm sao vậy ạ? Nó chỉ sợ không có cách nào gặp khách, bởi vì nó uống rượu rồi. Uống rượu rồi? Thư Cẩn Dư biết hắn không phải loại ham rượu, trừ phi tâm tình rất loạn, nếu không hắn sẽ không tùy tiện tìm đến rượu, càng không thể làm cho chính mình uống rượu. Đúng vậy, cho nên chỉ sợ... Thư Cẩn Dư nhìn Đinh mẫu, nhẹ giọng yêu cầu. Bác gái, thật ngại quá, nhưng xin bác cho cháu gặp anh ấy. Có một số việc cháu muốn tự mình nói chuyện với anh ấy. Cũng tốt, cháu theo bác đến đây. Đinh mẫu than nhẹ một tiếng, để cô vào cửa, xuyên qua đại sảnh, trực tiếp đi lên lầu 2. Đến lầu 2, Đinh mẫu đi đến trước cửa phòng con trai, gõ cửa hô. Hạo Luân, Hạo Luân, Cẩn Dư đến đây. Trong phòng không đáp lại, Đinh mẫu lại hô vài tiếng, bên trong vẫn không có tiếng vang, bà đành phải hô. Nếu con không trả lời, mẹ sẽ để cho Cẩn Dư vào. Bà mở cái cửa không khóa, nói với Thư Cẩn Dư. Cháu vào đi thôi. Cảm ơn bác. Thư Cẩn Dư tiến vào phòng Đinh Hạo luôn, thiếu chút nữa bị mùi rượu làm choáng váng. Mùi rượu nồng nặc làm cô buồn nôn, cô dùng ngón trỏ ấn cái mũi, cẩn thận tránh đi 7-8 bình rượu nằm la liệt trên mặt đất, đi thẳng đến cạnh giường Đinh Hạo luôn. Hạo biết là uống. Đinh Hạo luôn tứ chi duỗi thẳng, nằm ngửa ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không biết là uống rượu đến mức nào mà vẫn đang ngủ. Hạo Luân. Cô ngồi xổm xuống bên giường, ôn nhu kiểm tra bộ dáng của hắn. Hắn trở nên thật chật vật. Hai gò má gầy, râu mọc đầy mặt. Dưới hốc mắt còn có một cuồng thâm đen xì, dễ dàng nhìn ra được đã lâu hắn không ngủ đủ một giấc ngon lành. Cô thương tiếc vuốt ve gương mặt hắn, phát hiện trên mặt hắn đọng lại một giọt nước. Đó là mồ hôi hay là lệ? Cô không biết. Cô lấy từ một tờ giấy từ trong ví ra, nhẹ nhàng thay hắn lau đi giọt nước khả nghi. Hạo Luân, là em. Em đến đây. Anh tỉnh được không? Cô cầm cánh tay hắn, dùng sức lay động. Đinh Hạo Luân nghe được thanh âm của cô, lại cảm nhận choáng váng, nhíu mày, lẩm bẩm vài câu mới từ từ tỉnh. Hắn mở mắt ra, thấy cô ngồi xổm bên giường, lập tức kinh ngạc đứng lên. Cẩn Dư, em ở trong này làm cái gì? Em tới tìm anh. Cô đứng dậy nói. Tìm anh? Đinh Hạo luôn lười biếng, nhìn cô hỏi. Em tìm anh có chuyện gì? Thư Cẩn Dư thống khổ nhắm mắt, cảm thấy tâm thật đau. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không nghĩ đến cô sao? Em muốn cùng anh nói chuyện, có liên quan chuyện của chúng ta. Em biết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net